Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1330, Từ Thiên Nhiên Quyết Đoán. Hạ, góc truyện audio.com, chương 599. Từ Thiên Nhiên Quyết Định, hạ, ha ha, Hoắc Vũ Hạo cất tiếng cười to, lúc trước trong lòng một điểm bị ý đã toàn bộ thư khó hiểu, có Đường Vũ Đồng ở bên người, hắn luôn là nhanh như vậy vui mừng. Đi tới, bọn họ sẽ đến Minh Đô Hoàng Cung phụ cận. Đối với cái này ngồi hoàng cung, Hoắc Vũ Hạo cũng coi là tương đối quen thuộc, dù sao tiến vào không chỉ một lần. Hắn hôm nay mang theo Đường Vũ Đồng ở bên ngoài đi dạo phố tự nhiên cũng không phải là không mục đích gì. Ba ngày, Quất Tử bên kia không có nửa điểm tin tức, hẳn là cùng nàng liên lạc hạ xuống, để xác định kế tiếp hành động mới là. Hoắc Vũ Hạo rất có tự tin, mang theo Đường Vũ Đồng tiến vào hoàng cung hẳn là như dẫm trên đất bằng mới đúng. Nhưng là, lần này khi hắn đi tới ngoài hoàng cung tường nơi, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, này cỗ cảm giác nguy cơ tới rất đột nhiên, nhưng rất mãnh liệt. Vốn là đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào hoàng cung Đường Vũ Đồng đột nhiên phát hiện, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại. Chúng ta đi thôi, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, hướng một con đường thượng đi tới, hắn nhớ được rất rõ ràng, kia con đường còn có một nhà thịt nướng phòng trọ, mùi vị làm rất tốt. Thán đốt mùi thơm 10 phần nồng nặc thịt chất tươi mới nhiều chất lỏng, là hiếm có thức ăn ngon. Lúc này vẫn còn là buổi trưa, người có lẽ không quá nhiều sao. Mang theo Vũ Đồng đi ăn thịt nướng tốt lắm, Hoắc Vũ Hạo trí nhớ rất tốt chính xác tìm được rồi thịt nướng phòng trọ, hai người. Muốn nướng thịt dê thịt thịt bò nướng, còn có một chút nướng chế dê bò những khác bộ vị thức ăn ngon. Hai chén rượu mạch, một lát sau thịt nướng tựu đã bưng lên, ăn thịt nướng uống rượu mạch thực tại là 10 phần hưởng thụ cảm giác. Làm sao không tiến vào, Đường Vũ Đồng trên mặt không có toát ra bất kỳ không đúng đích vẻ mặt nhưng lặng lẽ truyền âm hỏi. Hoắc Vũ Hạo giống như trước truyền âm nói, không biết tại sao, mới vừa rồi ta tính toán đi vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, hay hoặc giả là ở trong hoàng cung có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở dò xét hồn đạo khí phương diện rất có thể lại có tiến bộ cực lớn. Đây cũng không phải là chuyện tốt a, Đường Vũ Đồng cũng là. Cả kinh, hai người thành tựu siêu cấp đấu la sao? Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tu vi đã bản thân cảm giác tựu trở nên đỏ trước kia càng cường đại hơn, mặc dù linh mâu còn không có thứ 9 hồn hoàn, nhưng cộng thêm tam nhãn kim nghe mang cho vận mạng của hắn cảm giác muốn cảm giác năng lực đối với nguy hiểm biết trước phương diện, hắn tuyệt đối không thua cực hạn đấu la. Ngày đó gặp gỡ hai vị cực hạn đấu la thời điểm, sở dĩ lúc trước không có có cảm giác là bởi vì lần đó vốn là tựu không khả năng phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lần này, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy nguy hiểm, trong hoàng cung nguy hiểm trình độ có thể nghĩ. Hảo một cái Nhật Nguyệt Đế Quốc A thế nhưng cường hãn đến trình độ như vậy. Thịt nướng cật rất thoải mái, Đường Vũ Đồng vẻ mặt thỏa mãn ăn xong thịt nướng sau, bọn họ như cũ. Ngồi tại nguyên chỗ, lại muốn hai chén rượu mạch từ từ uống. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực uyển như thủy ngân chảy một loại hướng ra phía ngoài lan tràn, bao phủ cả hoàng cung, nhưng không có ở trước tiên tiến vào trong hoàng cung. Mà là giống như một cái cự đại tinh thần vòng bảo hộ, đem chọn hoàng cung lung bao ở trong đó, lấy trời cao quan sát thị giác. Tới tiến hành quan sát, dùng phương thức này quan sát, vô luận bên trong hoàng cung bộ có cái gì dò xét hồn đạo khí bố trí cũng không thể có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mặt ngoài nhìn qua, bên trong hoàng cung hết thảy bình tĩnh. Nội thị trong hoàng cung bộ xuyên qua tuần tra sĩ binh rất có quy luật ở các cái địa phương trải qua. Hoàng cung bầu trời, trời cao dò xét hồn đạo khí cùng ban đầu Hoắc Vũ Hạo tới thời điểm không có bất kỳ khác nhau. Chẳng lẽ nói, là cảm giác của ta sai lầm, rồi, Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi hơi có chút nghi ngờ. Không, sẽ không sai. Hơn nữa, coi như là sai lầm rồi. Cũng phải tin tưởng, cẩn thận là hơn. Nhiều năm như vậy tôi luyện xuống tới, Hoắc Vũ Hạo đã sớm có thể làm được tâm như chỉ thủy. Mạo hiểm chỉ biết mang đến tai nạn, vô luận là cái gì tu vi cũng là giống nhau. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cũng là bình tĩnh, tinh thần dò xét như cũ không trực tiếp tiến vào hoàng cung, mà là yên lặng quan sát bên trong hoàng cung bộ động tĩnh. Hắn một chút cũng không nóng nảy, trên thực tế, cho dù là bản thể không vào trong hoàng cung, hắn cũng có nhiều loại phương pháp có thể đối với hoàng cung tiến hành dò xét, chẳng qua là muốn xem có hay không có thực tế ý nghĩa thôi. Rất nhanh, chén thứ hai rượu mạch cũng uống xong. Chúng ta trở về đi thôi. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, sẽ phải tính tiền. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc lại lần nữa ngồi trở lại lúc trước vị trí cao giọng nói, phục vụ sinh, đấu lại hai chén rượu mạch. Đối với hắn đột nhiên biến hóa, Đường Vũ Đồng một chút cũng không kinh hãi, nàng hiểu, Hoắc Vũ Hạo nhất định là phát hiện cái gì mới có thể như thế, như cũ làm rất ổn định, chờ chén thứ ba rượu mạch đưa tới. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét nhanh chóng cùng hưởng cho Đường Vũ Đồng, làm cho nàng cũng có thể thấy bản thân chỗ đã thấy. Ở trên không thị giác nhìn soi mói, bọn họ rõ ràng thấy, một đạo thân ảnh xài bước hướng hoàng cung cửa chính đi tới, toàn thân bao phủ ở đỏ thẫm sắc trường bào bên trong, kia bức người hơi thở quá mức cường thế cùng rõ ràng. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, nàng thế nhưng vào lúc này đi tới hoàng cung, chỉ sợ là phải có điều làm a, nhìn đến đây. Hoắc Vũ Hạo bọn họ dĩ nhiên không thể đi, đối với Diệp Tịch Thủy, bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm, hoặc là nói là tuyệt đối tử địch. Cho dù lần trước Diệp Tịch Thủy nể mặt Long Tiêu Giao không có công kích bọn họ cũng giống như vậy. Diệp Tịch Thủy vào lúc này đi tới Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung làm gì? Phải biết rằng, hiện tại vừa mới quá giữa trưa, đối với tuyệt đại đa số tà hồn sư mà nói, lúc này đối với thực lực của bọn họ là tương đối chế ước. Bởi vì tà hồn sư rất nhiều cùng linh hồn có liên quan năng lực ở giữa trưa nhận được áp bách mạnh nhất mà vị tử thần đấu la thế nhưng lựa chọn vào lúc này đến. Chẳng lẽ không có suy nghĩ qua chiến đấu khả năng sao? Diệp Tịch Thủy bước đi vào trong hoàng cung, trước cửa hoàng cung thị vệ tất cả đều khom mình hành lễ, không có bất kỳ người đảm dám ngăn trở nàng, tùy ý nàng hướng bên trong hoàng cung bộ đi tới. Nhưng là bởi vì có trời cao thị giác, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng cả Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong hoàng cung bộ biến hóa. Ở hoàng cung bốn góc trên, bốn đoàn tia sáng lặng lẽ sáng lên, những thứ này tia sáng một chút cũng không mạnh liệt giống như là bình thường nhất ánh đèn dường như từng cái trước mặt tích cũng không lớn, ước chừng chính là đường kính 10 thước chừng. Nhưng là, làm này bốn đoàn tia sáng sáng lên trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo lúc trước trong lòng đã từng xuất hiện trôi qua cảm giác nguy cơ nhất thời lần nữa xuất hiện hơn nữa so với lúc trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Trong lòng căng thẳng, tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo lập tức tự hiểu những thứ kia tia sáng đại biểu là cái gì. Đừng quên, hắn còn là một vị cấp, 9 hồn đạo sư, đồng thời có ngay cả cực hạn đấu la vì không như hắn mãnh liệt cảm giác. Đó là, ta đi, đó là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Đồ chơi này mà không phải là thì ra chỉ ở Minh Đô bốn giác mới có sao. Lúc nào bên trong hoàng cung bộ bốn giác cũng có, nhìn qua kích thước cùng Minh Đô bốn góc so sánh với muốn nhỏ một chút hơn nữa không có bất kỳ hồn lực ba động hướng ra phía ngoài phát ra, không cách nào phán đoán nó chân chính uy năng. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu, ban đầu kia năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí đã từng cho Hoắc Vũ Hạo lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Ở từ thiên nhiên dẫn động chính là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí cứng rắn đem vượt qua 10 vạn dân chúng bảo vệ ở bên trong, đồng thời còn bảo vệ ở chính hắn. Một vị 98 cấp siêu, cấp đấu la, hơn nữa còn là đến gần cực hạn đấu la tồn tại thiêu đốt tánh mạng của mình phát ra cuối cùng một kích cũng không có thể hủy diệt. Mà lần đó, từ thiên nhiên mượn tựa hồ vẫn chỉ là bốn năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí một trong, nói cách khác nếu như kia bốn năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí đồng thời phát động lời nói, rất có thể có đem chọn Minh Đô tất cả đều bảo vệ ở bên trong, đó là kinh khủng bực nào năng lượng a. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng biết như vậy mập lớn năng lượng là cần đại lượng thời gian tới tiến hành trừ bị, nhưng cho dù như thế cũng đầy đủ kinh người. Hiện tại, hoàng cung bốn góc cũng xuất hiện bốn đồ chơi này mà, vô luận là dùng để công kích vẫn còn là dùng để phòng ngự, bảo vệ cả hoàng cung tuyệt đối là dư giả. Hơn nữa, nếu như nói này bốn thật, sự là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí lời nói, như vậy còn tưởng rằng một kiện sự này, đó chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nắm giữ đem năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí thu nhỏ lại kỹ thuật. Dùng không được bao lâu, nó rất có thể sẽ trở thành hồn đạo sư đoàn cấu trúc hồn đạo trận lúc sau năng lượng nguồn suối A, đây mới thực sự là đáng sợ chuyện tình. Chẳng qua là không biết hiện tại này năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí là dựa vào cái gì lực lượng tiến hành xung năng. Nếu như là dựa vào nhân lực xung năng, tựa hồ là không quá thực tế kia muốn bao nhiêu hồn sư tài năng thỏa mãn nhu cầu của nó A thấy những thứ này, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không thể đi, hắn muốn càng nhiều là quan sát năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí quan hệ đến bọn họ kế tiếp hành động. Nghĩ muốn ám, sát từ thiên nhiên, trong hoàng cung hành động khả năng tính là lớn nhất, đến lúc đó không chỉ là muốn ám sát sau khi thành công còn muốn toàn thân trở lui. Mà từ thiên nhiên trên người nhất định trưởng không khống chế bốn năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phương pháp, đến lúc đó, một khi hắn dẫn động những thứ này năng lượng cường đại coi như là cực hạn đấu la, một chốc cũng thương tổn hắn không được chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo quan sát thì càng thêm cẩn thận. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy đi vào hoàng cung sau, đi chưa được mấy bước nàng tựu dừng bước lại, đột nhiên hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Nàng này vừa nhìn, thực tại dọa Hoắc Vũ Hạo vừa nhảy, thật là nhảy cảm giác a ta liền coi là dùng trời cao thị giác nàng thế nhưng cũng có. Thể xem tới được sao, cực hạn đấu la quả nhiên sâu không lường được, bất quá tin tưởng nàng là tuyệt đối không thể nào biết ta cửa ở địa phương nào. Hoắc Vũ Hạo đang ở trong lòng an ủi bản thân, một cái thân ảnh màu đen tựu từ bên ngoài đi vào. Cho ta nướng một khối châu bò Lý Tích muốn non một điểm, bảy phần quen thuộc. Đấu lại một chén rượu mạch, Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ trán của mình, Đường Vũ Đồng cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì, này từ bên ngoài đi tới người chính là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy thật sâu rung động. Bọn họ thấy được Long Tiêu Dao, được khí cơ dẫn dắt, Long Tiêu Dao tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Vị này siêu cấp cường giả người xài bước đi tới bọn họ bên cạnh bàn, không chút khách khí kéo ra cái ghế tựu ngồi xuống. Cách Trương,